Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 986, chương 986, Chiến Trúc Văn. Trúc Văn Sâm Nhiên nhìn xem Thạch Hạo, trong ánh mắt sát ý càng ngày càng đậm hơn. Tên tiểu bối này, hắn tại ngay từ đầu thời điểm căn bản không có để vào mắt. Chỉ là bởi vì hắn chặn ngang một cước, cướp đi Ngân Nguyệt Hạo thử tất cả bảo vật, để Trúc gia uổng phí khí lực, cho nên hắn mới có thể đối với Thạch Hạo tuyên bố tất sát lệnh. Trên thực tế, mệnh lệnh vừa phát ra, hắn liền hoàn toàn quên đi, như thế tiểu nhân vật, cái nào phối đặt ở trong lòng của hắn. Thế nhưng là, Thạch Hạo lại là làm sao cũng giết không được. Thậm chí càng giết càng mạnh, cuối cùng là để hắn nhớ kỹ. Nhưng mà, hắn lại thế nào xem trọng Thạch Hạo, cũng không có khả năng nghĩ đến đối phương lại dám giết tới trước mặt mình, thậm chí còn giết mình một tên không gì sánh được xuất sắc hậu bối. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng là lúc trước đối với Thạch Hạo coi trọng không đủ, này mới khiến đối phương may mắn sống tiếp được. Bây giờ đuôi to khó vẫy, thành họa lớn, nhưng cũng chỉ có như thế một hồi. Từ ngày mai bắt đầu, thế gian sẽ không còn tu la người này. Răng sắc bén, cũng không thể nào cứu được ngươi tính mệnh. Trúc Văn từng chữ nói, sau đó bỗng nhiên xuất thủ, hướng về Thạch Hạo bắt tới. Thạch Hạo chỉ tay, hướng về Trúc Văn lăng không ấn xuống đi qua. Bành! Hai cỗ lực lượng va chạm, lập tức sinh ra mãnh liệt sóng năng lượng, hướng về bốn phương tám hướng dương động mà đi. Lực lượng lướt qua, hết thảy đều là hủy. Đây chính là Trúc Thiên Thê uy năng, hủy thiên diệt địa chỉ ở một ý niệm. Nhưng mà, làm cho tất cả mọi người chấn kinh đến cùng da tóc tê dại chính là Thạch Hạo vậy mà lông tóc không thương. Làm sao có thể? Trong nháy mắt, tất cả mọi người là toàn thân lạnh xiêu xiêu, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Điều này có ý vị gì? Thạch Hạo cũng có được Trúc Thiên Thê chiến lực. Làm sao có thể? Hắn mới bao nhiêu lớn a? Mà lại, trước đây ít năm bất quá là bổ thần miếu. Làm sao có thể mới đi qua như thế chút điểm thời gian? Hắn liền bước vào Trúc Thiên Thê đâu? Ai có thể tu luyện được nhanh như vậy? Làm sao có thể, chính là Trúc Văn đều là nhịn không được kinh hô, dù là Trúc Thiên Thê thì như thế nào, hay là chấn kinh đến thất điên bát đảo. Thạch Hạo cười một tiếng, không tin ta nhanh như vậy liền có được Trúc Thiên Thê chiến lực. Ha ha, lão thất phu, ngươi cho rằng ngươi ngăn chặn ta tiến vào trại huấn luyện đại môn sao? Có ý tứ gì? Trúc Văn không khỏi ánh mắt mãnh liệt. Nói, chẳng lẽ, người dịch dung lăn lộn đi vào? Không có khả năng a. Muốn vào trại huấn luyện, nhất định phải thể hiện ra thực lực cường đại cùng tiềm lực. Mà giống Thạch Hạo yêu nghiệt dạng này, vô luận như thế nào ngụy trang hình dáng tướng mạo, chỉ cần vừa ra tay, hắn phong thái liền không cách nào che giấu. Hắn có thể 100% khẳng định, trại huấn luyện học viên bên trong tuyệt không có Thạch Hạo tồn tại. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười. Ta xác thực lăn lộn đi vào, nhưng không phải lấy học viên thân phận, mà là đạo sư. Móa, trong nháy mắt, Trúc Văn đầu đều là ông chấn động. Thạch Hạo lại có thể ngụy trang thành Trúc Thiên Thê. Không có khả năng, hắn vô ý thức nói. Thạch Hạo rất tốt bụng vận chuyển giới tử tu di thuật, để cho mình khí tức trong nháy mắt tăng vọt, đạt đến Trúc Thiên Thê cấp độ. Thậm chí, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn còn có thể để khí tức trở nên càng thêm, so sánh đỉnh cao nhất cũng không tại nói xuống. Thật, thật, Trúc Văn nhìn xem Thạch Hạo, từng sợi tóc dựng thẳng lên. Đây là nổi giận đùng đùng. Trại huấn luyện thành lập đạt được khắp thiên hạ tất cả thập tinh thế lực duy trì. Nói cách khác, Thạch Hạo có thể nhanh như vậy bước vào tiếp thiên lộ. Hắn Trúc gia cũng ra một phần lực, xuất ra cực kỳ chân quý tài nguyên, thế mà thành toàn địch nhân. Còn có sau đây càng hoang đường sự tình sao? Tu La, ngươi đáng chết. Trúc Văn lớn tiếng nói, trong ánh mắt đều muốn lóe ra ánh sáng tử vong tới. Thạch Hạo nhún nhún vai, đến a, nói thật giống như ngươi không giết ta, ta liền sẽ tha cho ngươi một mạng giống như. Tu La, ngươi cuối cùng chỉ là Tiếp Thiên Lộ, sao có thể là Trúc Thiên Thê đối thủ? Trúc Văn cắn răng nói ra, dường như tại cho mình gia tăng lòng tin. Song Hoa Tôn giả cũng là nói như vậy. Thạch Hạo cười nói, bất quá, hắn hiện tại đã ở dưới Cửu Tuyền chờ ngươi. Cái gì? Trúc Văn miệng khẽ nhúc nhích, không nói đến đây hai chữ. Làm sao có thể? Thạch Hạo có thể chống lại Trúc Thiên Thê, đó đã là kỳ tích bên trong kỳ tích. Còn muốn giết Trúc Thiên Thê, đây không phải mơ mộng hão huyền sao? Hừ, mặc cho ngươi đem ra châu thổi phá thiên, có thể hết thảy cuối cùng là phải dựa vào thực lực nói chuyện. Trúc Văn không nói thêm gì nữa, trực tiếp hướng về Thạch Hạo giết tới. Oanh, hắn trước tiên chiến lực toàn bộ triển khai, dương động lấy vô tận uy năng, hướng về Thạch Hạo đánh qua. Thạch Hạo không sợ nghênh tiếp, bành bành bành, hai người lập tức triển khai giao phong kịch liệt. Vừa mới giao thủ, Thạch Hạo liền phát hiện, Trúc Văn thực lực còn mạnh hơn Song Hoa Tôn giả ra không ít. Song Hoa là bát giai, mà Trúc Văn mà nói, hẳn là cấp 15 đi lên, nhưng tuyệt sẽ không vượt qua cấp 20. Bởi vậy, dưới một trận chiến, Thạch Hạo liền rơi vào hạ phong. Bất quá, đánh với Song Hoa một trận đằng sau, Thạch Hạo thực lực cũng có tương đương tiến bộ. Thạch Hạo là tiêu chuẩn lấy chiến dưỡng chiến hình, giỏi về trong chiến đấu tổng kết kinh nghiệm, hóa thành chính mình cảm ngộ, tiến cuối cùng chuyển hóa làm thực lực tăng lên. Đương nhiên, tiến bộ của hắn cũng không có khả năng quá mức khoa trương. So với đánh với Song Hoa một trận lúc đại khái tăng lên hai giai dáng vẻ, kỳ thật đây đã là tiến bộ kinh người. Hỏi một chút người ta tùy ý một cái Trúc Thiên Thê, muốn tăng lên một giai chiến lực đó là khó khăn bực nào. Khả năng mấy chục năm đều khó mà làm đến. Thạch Hạo đâu, thông qua một trận chiến, tiêu hóa tầm vài ngày liền đã đạt thành. Vừa so sánh, hắn sẽ để cho tất cả Trúc Thiên Thê cường giả đều là xấu hổ chết. Cho nên, Thạch Hạo mặc dù rơi vào hạ phong, có thể cũng không phải là nghiêng về một bên bị đánh. Ngẫu nhiên vẫn là có thể còn một chút tay. Dù là như vậy, hay là để người Trúc gia nhìn chính là líu lưỡi, gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Thật có mạnh như vậy Tiếp Thiên Lộ sao? Thật là đáng sợ. Tu La, không thể không thừa nhận, thiên phú của ngươi cổ kim hiếm thấy, thậm chí là tuyệt vô cận hữu. Trúc Văn cho Thạch Hạo đánh giá rất cao, nhưng lập tức lại lấy càng thêm cao ngạo giọng nói, bất quá, cùng bản tôn so sánh, ngươi trung quy là kém hơn quá nhiều. Ngươi cái này tuyệt thế yêu nghiệt, liền do bản tôn đến mai táng. Trúc Văn tăng cường thế công, lập tức, hắn hoàn toàn nắm trong tay cục diện. Trên thực tế, lần bế quan này hắn vẫn là rất có thu hoạch. Do lúc đầu cấp 16 tiến lên đến cấp 17. Đừng nhìn chỉ có nhất giai tăng lên, nhưng chiến lược cũng sửng sốt tăng lên rất nhiều. Hắn chân chính phát huy, cấp 17 chiến lược nở rộ, cực kỳ khủng bố. Nhìn thấy Trúc Văn chi uy như vậy, người Trúc gia đều là nhảy cẫng hoan hô. Lão tổ vô địch, Trúc gia vô địch, người phạm ta Trúc gia, xa đâu cũng giết. Bọn hắn nhao nhao hô hào khẩu hiệu, thay Trúc Văn phất cờ hò reo. Lúc này, Trúc gia khác hai tên Tiếp Thiên Lộ cường giả cũng đi ra. Trúc Tương cùng Trúc Quý, bọn hắn chẳng những là người đồng tộc, hơn nữa còn là huynh đệ. Huynh đệ hai người đều là đạt đến Tiếp Thiên Lộ, cái này tỷ lệ làm ra một cái Trúc Thiên Thê thấp hơn, không gì sánh được hiếm thấy. Bất quá, bọn hắn mặc dù là huynh đệ, có thể tướng mạo lại là hoàn toàn khác biệt. Một cái cao, một cái thấp, cao còn béo, thấp thì là kỳ gầy. Nhìn qua đều là chừng 50 tuổi bộ dáng. Đứng chung một chỗ, khác biệt cảm giác 10 phần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.